Ánh nắng trải dài trên mặt đường, nắng mùa thu thật vàng và cũng thật ấm, làm dịu lòng người. Gió phe phẩy thổi lại trên các tàn cây vàng úa. Trên vòm trời, từng đám mây trắng lơ lửng kéo đi, thấp thoáng dăm ba cánh chim chập chờn ẩn hiện. Dân chúng ở Đài Bắc đều đổ xô ra đường. Có lẽ hầu hết họ thấy được cái đẹp tuyệt vời của đất trời giữa tiết thu sang. Bội Thanh tản bộ chậm rãi, nàng không gọi taxi hay xích lô như mọi lần có việc phải ra phố. Có thể nàng muốn tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn mình. Qua khỏi nhà ga, đến Trùng Khánh, qua Nam Lộ, đoạn quẹo sang Hằng Dương, nàng vừa đi vừa suy tư. Nàng cũng chẳng biết mình đi đâu và để làm gì, mà chỉ biết làm thế nào cho hết cái thời gian dài dằng dặc của cái ngày đầy phiền toái như hôm nay. Những cao ốc sừng sững chọc trời với các ánh đèn màu chớp sáng thẳng tắp trên con lộ Hằng Dương, nơi nào cũng có những ông hay những bà mại bản lề đường đứng ngay cổng ra vào để chào đón khách hàng. Bội Thanh nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: 10 phút nữa thì đúng 4 giờ rồi. Còn từ đây đến nửa đêm thì quả là một thời gian dài dằng dặc. Làm sao mà giải quyết được cái thời gian này từ giờ đến đêm đây? Lững thững đến trước cửa của một thương xá ở góc đường, nơi này có chiếc cân. Tò mò, Bội Thanh đứng lên cân thử lại sức nặng của mình. Đây là công việc làm để tiêu pha bớt khoảng thời gian mà nàng tự cho là vô vị. 42 kg, Bội Thanh lẩm bẩm. Hình như năm qua mình có đến 44 kg thì phải. Có lẽ vì nằm lì ở nhà suốt ngày ăn uống thất thường đã làm cho mình giảm ký rồi. Nàng đứng dừng lại trước mặt kính của cửa hàng, bên trong nhìn thấy cái thân hình tông teo trông chẳng khác như một con cò sống giữa cảnh đồng không mông quạnh. Bất giác nàng sực nhớ đến câu ca dao lúc nhỏ cùng đi với mẹ về quê ngoại, nghe lũ trẻ đồng trường ca hát: con cò là cò ăn đêm, đầu phải cành mềm là phải cành mềm, lộn cổ xuống ao. Nàng mỉm cười một mình bước sang đến công ty Kiên Tân, dạo quanh một vòng xong chẳng biết mua gì, lại lững thững bước ra bên ngoài. Đến trước rạp Sinh Sung, người đứng đông nghẹt. Lưỡng lự một phút, Bội Thanh đứng xếp hàng mua vé. Hết đường đi chơi rồi, thôi chỉ đi xem phim vậy. Một cuộn phim ít nhất cũng 2 giờ đồng hồ. Xem hết cuộn phim này thì 7 giờ đúng, mình lại xem thêm một suất nữa là 9 giờ. Thế là gần hết trọn thời gian mình muốn hoang phí đó. Bà Nam muốn nói gì thì mặt sát, bất cần. Bội Thanh theo chân đoàn khán giả đi vào trong rạp. Đây là cuốn phim tình cảm gián điệp và cả đấm đá nữa. Nàng xem mà chẳng hiểu gì cả. Cảnh đấm đá trên màn bạc càng làm cho nàng thêm rối trí. Nàng lại theo chân đoàn người bước ra khỏi rạp. Bội Thanh cảm thấy đầu mình như bị nhức. Đây là căn bệnh mà y sĩ điều trị cho là chứng thuộc về thần kinh. Chỉ cần đưa tay lên xoa hai bên thái dương là nàng cảm thấy đỡ ngay. Người mỗi lúc ở góc đường bị dồn ép lại vì đúng vào giờ cao điểm. Đèn đường đã rực sáng, dòng người và xe cộ đi như mắc cưỡi. Nàng đi về ngã đường Thành Đô tìm quán cơm dù chưa thấy đói. Qua góc đường bên kia gặp lúc rạp quốc tế cũng vừa vãn hát. Khán giả tụ bên trong rạp ùn ùn kéo ra đông đặc cả người là người. Đài Bắc sao mà lắm người vậy? Nàng lại sang quán Mã Lai, nơi đây cũng đầy cả thực khách. Đàn bà con gái đi lẻ loi một mình như thế này chẳng hợp một chút nào. Thôi, vậy là phải đi tìm quán ăn nào vừa phải. Hay là đến Đại Đồng Viên đi. Nhưng rồi Bội Thanh cũng tỏ vẻ thất vọng. Nó cũng chẳng khác nào những tiệm ăn kia. Đang mòi óc để tìm nơi khác, nàng nhát thấy gánh chè đậu đỏ của một bà bày bán bên cột đèn xế cửa tiệm chạp phô phía trước mặt. Giá mà được ăn một chén chè nóng thì còn gì khoái khẩu bằng. Nghĩ đến đây, nàng lách qua đám đông người đi thẳng về phía gánh hàng chè. Thì cũng vừa lúc, một tiếng tin từ chiếc xe hơi nhỏ ở phía sau trở tới. Bên trong một người đàn ông dường như có lần nàng đã gặp ở một nơi nào, nhoài người ra hỏi: Bà Nam, bà đi đâu đấy? Bội Thành giật nảy mình lùi lại. Bà quên tôi rồi sao? Tôi đây mà. Tôi là Mộng Hiên. Hạ Mộng Hiên, bà muốn đi ngã nào xin mời lên xe ngay để tôi đưa đến. Vừa nói, Mộng Hiên vừa mở cánh cửa xe cạnh nơi mình ngồi, làm chắn cả lối đi. Bội Thành đành phải bước vội lên xe, không kịp thì giờ để suy nghĩ nữa. Đây là phản ứng tự nhiên, vì nàng biết nơi này chẳng phải là chỗ để đậu xe lại. Nàng nhìn Mộng Hiên, cười nói nhỏ nhẹ. Dạ, cảm ơn anh. Chị định đến nơi nào đây? Đến đâu, nàng cũng không biết nữa. Nàng đi không mục đích, thì còn biết đi đến đâu bây giờ? Lơ đãng đưa mắt nhìn ra khung cửa kính xe, nàng chậm rãi đáp. Tôi á, tôi định đi tìm nơi dùng cơm tối. Một tia mắt thích thú phóng nhanh trên gương mặt đang lộ vẻ bối rối của Bội Thanh. Thật ra Mộng Hiên theo dõi nàng ngay từ rạp Chinh Sinh. Chàng đã cho xe chạy chậm rãi, nên nhìn được vẻ ngơ ngác bơ phờ của nàng, và cuối cùng quyết định chặn nàng lại để phanh phui có cái gì đó đang tiềm ẩn nơi người thiếu phụ này. Kiếm nơi ăn tối à? Nàng nghĩ thầm trong bụng. Không biết anh chàng Hạ Mộng Hiên nghĩ về mình như thế nào đây? Nhưng Hạ Mộng Hiên đã lên tiếng. Bà đang định kiếm nơi ăn tối à? Cũng thật là may mắn, tôi cũng định đang tìm một cái gì để dằn bụng đây. Mộng Hiên sang vội số xe, nhấn thêm ga, tăng tốc lực. Chàng sợ Bội Thanh đổi ý, nên vừa cho xe chạy, vừa nói. Đã đến rồi, sắp đến rồi. Chàng lái qua đường Nam Kinh, rồi đậu hẳn lại nơi con tiểu lộ trước một tiệm ăn tam tầng. Đài Bắc đang hồi phồn thịnh, quán ăn khách sạn mọc lên như nấm. Tiệm ăn khá đồ sộ này cách nhà Mộng Hiên không xa mấy. Đây là một khu yên tĩnh nên được chàng chọn để tiếp đãi bạn bè thân hữu. Tiệm nơi thật vắng, lại thư thất bàn ở một góc cạnh cửa sổ để ngồi. Chàng tự chọn lấy các thức ăn mà không cần hỏi qua ý kiến của Bội Thanh. Cởi chiếc áo gió treo lên sau thành ghế để lộ chiếc áo màu tím hoa sim, làm nổi bật hẳn gương mặt dịu hiền của nàng, hoàn toàn khác hẳn với đêm dạ hội mà lần đầu tiên chàng đã gặp. Mộng Hiên yên lặng nhìn ngắm dung nhan của một thiếu phụ không son phấn, nhất là trong đôi mắt như có một nỗi khắc khoải xen lẫn với sự ẩn ức chịu nặng vẻ u buồn. Mộng Hiên cũng không hiểu tại sao đột nhiên chàng để cho tâm hồn mình chìm đắm trong đôi hố mắt. Chị Bá Nam à? Dạ. Chị thấy tiệm này ra sao? Cũng khá lắm. Bây giờ thì chị nhớ ra tôi chưa? Bội Thanh đỏ bừng cả mặt. Nhớ rồi. Ông Mộng Hiên, Hạ Mộng Hiên. Tại sao hôm nay chị đi một mình vậy? Mộng Hiên nói xong bỗng hối hận. Tuy nhiên Bội Thanh vẫn vui vẻ trả lời. Tôi chỉ định đi mua ít thứ đồ dùng vụn vặt thôi mà. À mà hình như chúng ta đã có lần đề cập đến danh từ cô đơn. Có phải thế không ông? Mộng Hiên đang rót nước cốt trái cây vào ly cho Bội Thanh bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm trường chàng ngồi đối diện với một người đàn bà mà chung quanh chẳng có sự hiện diện của người nào. Tư lự một lúc chàng đáp. Vâng, có đúng như vậy. Nhưng tại sao giờ lại chen vào đám đông người như thế này? Tôi còn nhớ trong tập tiểu thuyết của một nhà văn nào đó đã viết, càng ở nơi đông người thì người ta sẽ càng có cảm giác thật cô đơn. Trái lại, khi ta cô độc là chính là lúc ta có cảm giác thư thái nhất đó. Tim Mộng Hiên bỗng rộn lên, chàng cảm thấy căng phồng cả các mạch máu trong cơ thể. Thế ư? Chị thường đọc tiểu thuyết lắm sao? Hình như là tôi cũng đọc được cái câu này ở đâu đó. Bội Thanh nâng ly hớp ngụm nước trái cây, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, không đáp thẳng vào câu nói. Ông Mộng Hiên, ông có biết không, một ngày dài lắm, dài lê thê, gần như bất tận đối với tôi, nhưng nó cũng chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ. Vậy chị đã xem sách gì? Sách nào tôi cũng đọc hết. chắc là chị đọc kỹ lắm phải không? Nếu không làm sao chị nhớ cả câu văn? Khi gặp một cuốn sách nào hấp dẫn, chị lẽ dĩ nhiên là phải nhớ chứ. Còn anh có đọc sách không? Thì cũng thỉnh thoảng thôi. Cơm đã được bày cả lên mặt bàn ăn. Câu chuyện giữa hai người dần dần trở thành thân mật. Họ thay đổi lối xưng hô. Bội Thanh có cảm tưởng mình là một tội đồ bị giam giữ lâu ngày, nay được phóng thích. Nàng để mặc cho tư tưởng mình tuôn tràn như dòng suối chảy, thào thào bất tuyệt. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình hôm nay lại bạo dạn như vậy. Tôi đang nói đến một nhà văn chưa nổi tiếng lắm. Có thể anh biết, mà cũng có thể anh không biết cũng nên. Tôi chỉ đọc được mỗi một quyển duy nhất thôi. Đó là quyển Những Ngày Đã Mất. Anh đã đọc quyển này chưa? Mộng Hiền cố nén sự xúc động. Có. Tôi có đọc. Có à? Như vậy chắc chắn anh nhớ mấy câu như thế này nè. Trong cuộc đời của chúng ta đã vô tình để đánh mất đi tất cả, đánh mất tuổi thanh xuân, những ảo tưởng tràn đầy hạnh phúc cùng với những tình cảm chân thành. Nhưng sự mất mát to lớn nhất trong suốt cuộc đời chúng ta là sự đánh mất chính bản thân mình. Anh có nhớ đoạn này chứ? Như có một làn khói sương bay lên ngay trước mắt mình, chàng cố bắt lấy đám sương mỏng nhẹ đó, sợ rằng nó sẽ tan biến mất đi. Tôi nhớ. Đúng rồi, tôi nhớ. Hay là cô cũng đã từng đánh mất cái tuổi thanh xuân đó, đánh mất cái ảo tưởng ngập tràn hạnh phúc đó, và đánh mất cả chính mình nữa, nên mới có sự cảm thông dễ dàng như vậy. Bội Thanh thở dài, thẫn thờ cắn cái đuôi tôm kho vàng rực. Sao lại không thể được? Phải rồi, tôi đã đánh mất ngay cả chính tôi rồi. Phải chăng đó chính là thảm kịch của cuộc đời? Tôi nghĩ rằng khi ta đã đánh mất quá nhiều, tất nhiên bản năng ta sẽ bị suy kém, kể cả niềm vui và nỗi khổ. Bất giác, Bội Thanh đánh rơi con tôm kho vàng rụm xuống đĩa, trợn tròn xoe mắt nhìn Mộng Hiên. Anh cũng nhớ tất cả sao? Thế ra anh cũng thích quyển sách ấy lắm à? Mộng Hiền sung sướng phát điên lên. Chàng làm sao quên được những đêm vắt óc suy tư chỉ vì tìm ra những câu ấy. Dần dần tôi cũng nhớ chứ. Nhưng quyển sách ấy đâu có nổi tiếng mà tại sao cô lại để ý đến? Vì sách nào tôi cũng mua, nhất là đối với các tác giả mới chưa có nổi tiếng. Tuy vậy ông nhà văn này có hơi lười, lâu rồi không thấy có thêm một tác phẩm mới nào nữa cả. Có lẽ nó đã bị hơi hám tan mùi đồng ám ảnh mất rồi. Cô có cảm tưởng thế nào khi đọc tác phẩm ấy? Để tôi xem. Bố cục có vẻ yếu, song tư tưởng thì tuyệt vời. Có điều lời văn của ông ta thiếu sáng sủa, nên người đọc mà không đủ trình độ thì khó lòng mà hiểu thông suốt hết được. Cũng có thể ông nhà văn này chỉ nhằm vào một số độc giả nào đó thôi. Bội Thanh lắc đầu. Mái tóc dài buông lơi trên nền màu áo tím, giống hệt như cánh hoa xoan trong buổi sáng tinh sương. Tuy là tôi chưa biết viết văn, nhưng có thể biết được nghệ thuật bao giờ cũng phải vì quần chúng. Chứ sao? Nếu không thì các nhà họa sĩ họ cần gì phải mang tranh ra triển lãm? Hay là các nhà văn đâu có chuyện phải mang sách ra xuất bản đâu? Mộng Hiên nhìn Bội Thanh với ánh mắt đầy thiện cảm. Tim chàng như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Chàng muốn nói thật nhiều, nói tất cả. Còn với Bội Thanh, người đàn ông trước mặt mình, tuy mới quen, song vẫn còn rất xa lạ. Thế mà nàng không hiểu tại sao lại thích bày tỏ thật nhiều về ý tưởng của mình. Theo nàng, có lẽ anh chàng đàn ông này là người thông cảm được mình, kể cả những ngôn từ mà nàng nghĩ rằng nó chỉ có ở thời Thái Cổ hoặc là trên hỏa tinh, chứ đâu có ở quả địa cầu này. Ấy thế mà nay lại có người như chàng hiểu thấu được. Thử hỏi, còn gì thích thú cho bằng? Người hầu bàn ngáp dài ngáp ngắn. Họ mới giật mình lưu ý là mình đã dành một thời gian quá dài ngay ở bàn ăn. Bồi Thành đưa tay lên sờ mặt mình. Nàng có cảm giác là da mặt mình như đang hực cháy. Bồi Thành lẩm bẩm một mình. Quái lạ, hôm nay mình như thế nào ấy? Trong khi đó, Mộng Nghiên lại âm thầm suy nghĩ. Quả là một cuộc hội ngộ lạ lùng. Xuống lầu bước vào trong xe xong, chàng đề nghị. Chưa quá 11 giờ, còn sớm chán. Ta đi tìm nơi uống nước nhé. Cô thấy thế nào? Bội Thanh sực tỉnh, trở về với hoàn cảnh thực tại của mình. Thôi, tôi cần phải... Mộng Nghiên nhìn Bội Thanh với đôi mắt tha thiết như van xin. Xin chớ vội từ chối. Tìm lại được chính mình đó là điều thật hiếm hoi. Tôi không muốn câu chuyện đêm nay bị gián đoạn. Bội Thanh cúi đầu suy nghĩ. Có thể đêm nay chồng mình không về cũng nên. Anh ta còn bận âu yếm với Lily. Đầu óc Bội Thanh như rối bù lại. Lòng nàng lúc bấy giờ đúng là ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thế là họ lại đưa nhau đến nhà hàng Quốc Khách Đào Nhiên Đình, để rồi tiếp tục câu chuyện đầu hôm cho đến mãi một giờ khuya mới ra về. Xe thỉnh thoảng có lúc chạy nhanh, có khi chạy chậm. Tất cả đều tùy hứng do Mộng Hiên điều khiển. Trên đường về, cả hai không nói với nhau một lời nào nữa. Với họ, đều mang cùng một ý nghĩ. Đây là buổi tối đầu tiên ngẫu nhiên với bao nhiêu câu chuyện. Gió thu phe phẩy điệu màu ly biệt. Hồn họ ngây ngất buồn với dáng tiêu tương. Qua một quãng đường dài và cuối cùng ngừng lại trước nhà Bồi Thanh. Xuống xe, Bồi Thanh nhỏ nhẹ. Chào anh nhé, anh Mộng Hiên. Khoan, cô khoan đi vội. Tôi có thể gặp lại đi tiếp tục câu chuyện đêm nay không? Bồi Thanh nhìn Mộng Hiên im lặng không nói một lời. Cái gì rồi sẽ xảy ra? Không, không thể được. Tuy nghĩ nhịp đập của con tim như muốn ngưng lại. Tình cảm bắt đầu nảy nở chăng? Không, lý trí Bội Thanh kéo nàng trở về với thực tại. Gặp tôi ư? Có thể là chúng ta gặp nhau ở những buổi dạ tiệc. Thế có nghĩa là những lúc Bội Thanh lại biến thành một con búp bê bằng gỗ chứ gì? Có thể là như vậy đó. Anh nói đúng. Cả hai đều yên lặng trong giây lát. Bội Thanh sắp sửa quay đi thì Mộng Hiên lại gọi giật lại. Khoan đã, cô làm gì mà vội vàng vậy? Đợi thêm một tí nữa đi. Tôi muốn nói thêm một điều không mấy quan trọng lắm. Chuyện gì vậy? Tôi vừa tìm được những ngày đã mất. Có nghĩa là thế nào? Ngập ngừng trong giây lâu, cuối cùng Mộng Hiên mạnh dạn đáp. Tôi chính là Mặt Mặt. Bội Thanh hơi giật mình. Cái gì? Hắn ta nói cái gì? Hắn ta là Mặt Mặt. Hắn ta là tác giả của những ngày đã mất. Bội Thanh sững sờ nhìn theo bóng xe rẽ sang bên phải, rồi mất hút trong bóng đêm dày đặc. Đầu óc nàng như rối bù lại, thẫn thờ bước vào nhà. Một bàn tay cứng rắn bất thần nắm chặt lấy vai nàng giật lại. Cơn thịnh nộ như vũ bão, như muốn đè nàng xuống, làm cho gãy chiếc xương bả vai mềm yếu của nàng. Bất cần, nàng đưa tay nhẹ gỡ tay chồng như làm công chuyện gỡ những mạng nhện vây quanh. Đừng, xin đừng cứ làm phiền em, hãy để yên cho em suy nghĩ. Tôi phải đưa cô vô nhà thương điên mới được. Bội Thanh không lưu ý đến những lời nói của chồng. Có lẽ nàng không nghe thấy. Tri giác của nàng đang như người say ngủ. Bây giờ với nàng chỉ có tình cảm đang sống đó. Thời vàng son mà nàng đánh mất giờ đã trở về. Bồi Thành lẩm bẩm một mình. Ôi thời vàng son ơi, ta xin người, người đừng có bỏ ta mà đi nữa. Thank you. Chàng khát đào từ trong trạng thái mê ngủ. Bội Thanh bỗng giật mình sực tỉnh. Hôm nay nàng không còn như cái xác không hồn nữa, mà tươi tắn vui vẻ hẳn lên. Nàng đi quanh quẩn trong nhà, trông có vẻ bồn chồn, dường như đang chờ đợi điều gì sắp đem lại cho mình. Trong khi nơi phòng khách, bả Nam dõi mắt nhìn theo, dò xét hành động của vợ mình. Chàng cảm thấy một màn bí mật đang phủ kín nơi người thiếu phụ mà 5 năm về trước đã chế ngự được con tim chàng. Nàng có đôi mắt thật u buồn, đôi mắt mà chàng từng ví von, nó hệt như các vần thơ bất hủ: vũ vô thiết tọa năng lưu khách, sống bất ba đào dị nịch nhân, mà chàng đã có lần đọc được ở trong một trang sách nào đó. Lúc bấy giờ bá Nam thấy cần phải che chở nàng trong vòng tay rắn chắc của mình, và không thể để nàng phải kéo lê với cuộc đời đầy buồn thảm như vậy mãi được. Nhưng rồi không bao lâu sau, sau những ngày chiếm hữu được nàng, bá Nam cảm thấy như mình bị lừa dối. Đôi vũng mắt u buồn ấy không còn đủ sức quyến rũ chàng nữa. Những ngày còn ngụp lặng với cái sống bất ba đào của Bội Thanh, thì chàng xem nàng như một bức tranh tuyệt hảo. Nhưng bây giờ thì chàng có cái nhìn khác hẳn đối với một người đàn bà. Chàng cho rằng một người vợ không phải đơn thuần như một tác phẩm nghệ thuật, mà ngoài việc ngắm nhìn thưởng thức, người vợ còn phải chứng tỏ được khả năng biết sống, chứ đâu phải lúc nào cũng ngồi yên bất động, gửi hồn mình mãi tận đâu đâu. Bá Nam Bội Thanh lẩm bẩm: bá Nam xem mình như một con búp bê. Trong khi đó, bá Nam thầm nghĩ: Bội Thanh quả là một người đàn bà khó hiểu. Phải chi trước khi cùng nàng gá nghỉ 100 năm, ta chịu khó tìm hiểu, tìm hiểu về họ hàng nàng có kẻ nào bị bệnh tâm thần không? Nếu vậy thì đâu có ngày nay ta phải chịu ngồi nhìn nỗi bi lụy nơi người vợ suốt ngày bất động như cái xác chết này. Bội Thanh chỉ là một chiếc bóng chập chờn mờ ảo, bá Nam âm thầm tự nhủ như vậy. Ôi, trên cái thể xác ẻo lả kia, ta không thể nào tìm ra nơi nào một chút hơi ấm để sưởi lòng mình. Bá Nam vụt đứng dậy, tiến ra khỏi phòng khách, đi lại phía vợ. Trong khi đó, Bội Thanh vẫn thản nhiên đi đi lại lại, nhưng không để ý đang có sự hiện diện của chồng mình bên cạnh. Bội Thanh, em làm sao thế? Có làm sao đâu. Anh nghĩ em cần phải đi khám bệnh đó. Em hả? Thì còn ai nữa, em cần phải đi bác sĩ đi. Tại sao? Thì thần kinh. Nàng khoanh tay trước ngực gạn hỏi. Em bị bệnh thần kinh à? Có thể là bị bất bình thường. Bội Thanh sững sờ nhìn chồng như tuồng để tìm hiểu. Nàng bắt gặp ánh mắt của bá Nam nóng bỏng phóng đến như muốn thiêu đốt mình. Hơi giận như tràn lên tận cổ họng, nàng không còn chịu đựng được nữa, sẵn giọng đáp lại. Anh bảo em bị bất bình thường à? Phải, hãy suy xét lại hành động của mình coi, cần gì phải hỏi. Bá Nam chấm dứt câu nói của mình bằng cái nhếch môi mai mỉa. Bội Thanh không chịu kém, ngẩng thẳng mặt lên chăm chú nhìn bá Nam trong giây lát, gằn giọng đáp. Theo em nghĩ thì ngay cả anh nữa cũng chưa hẳn đã tiêu biểu cho con người bình thường đâu. Thế theo em có nghĩa là anh cũng bất bình thường như em? Đúng. Câu trả lời của Bội Thanh khiến bá Nam vô cùng kinh ngạc. Từ hồi nào đến giờ chưa có lần nào nàng phản ứng bằng những lời lẽ như vậy. Bá Nam không hiểu vợ mình đã học ai về cái lối đối đáp trịch thượng này. Thôi, bá Nam tự nhủ, ai hơi đâu cãi lẫy với hạng đàn bà con nít như nàng. Đêm nay ta không dùng cơm nhà, ngày mai ông Hồ giám đốc mời. Em không nên phạm phải lỗi lầm một lần nữa. Đợi đến phút chót rồi lánh mặt đi. Họ mời cả hai vợ chồng chứ không phải chỉ riêng mình anh thôi, em có hiểu không? Bá Nam, anh thừa biết là em không thích tham dự tiệc tùng mà. Tại làm sao anh cứ bắt ép em phải đi như vậy mãi? Tại sao? Bá Nam lẩm bẩm một mình. Ừ, tại sao nàng không đến chốn đông người? Bây giờ á thì ta chưa cần thiết, ta chưa muốn biết. Nhưng nàng có cái vẻ đặc biệt yếu đuối, nàng có thể lôi cuốn được mọi người. Thông thường thì người vợ hiền hay giúp được việc cho chồng, phải chi mà nàng thông minh thêm được một chút. Bội Thanh à, em cần phải học hỏi nhiều. Em chẳng thấy bao danh nhân trên thế giới nổi tiếng là do một phần lớn sự đóng góp của người vợ đó sao? Người ta thường có câu vợ khôn ngoan thì làm quan cho chồng là như vậy đó. Giả dụ như ông Mẫn đó được cấp trên tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ trên con đường thăng tiến. Ông ta muốn nâng đỡ anh. Ông ta lại có lòng thương em. Trên ánh mắt, trên đôi môi, trên việc săn sóc em giữa buổi tiệc, đủ để nói lên điều đó. Tại sao em không năn nui tới nhà ông ấy chơi? Hoặc là em nhận ông ta là kẻ bề trên của mình? Bồi Thanh lặng lẽ nhìn chồng. Nàng cắn nhẹ môi nghẹn ngào, một nỗi buồn nhạt nhòa như sương khói. Em hiểu rồi, hiểu rồi. Bá Nam lộ hẳn sự mừng rỡ. Hiểu rồi à, hiểu rồi hả? Phải chi em hiểu sớm một chút nữa thì hay biết bao. Rồi chàng hạ thấp giọng. Con người ta sống trên cõi đời này cần phải học khôn em à. Bồi Thành yên lặng. Xuống trên cái mái nhà màu sậm đỏ đối diện với ngôi biệt thự nhỏ nhắn của vợ chồng nàng. Trong lùm cây xum xuê vài chú bướm vàng nhởn nhơ bay trên cánh hoa hồng còn ngậm hạt sương mai. Nàng suy nghĩ, nếu thế giới này thật lòng thương nhau, con người không ăn thịt lấy con người, nếu tất cả thành thật, bao dung, che chở, đỡ đần nhau thì an lành biết mấy. Bầu trời trong xanh kia với các đám mây trắng vẫn vơ bay hiền lành đó. Cây non đâm chồi nảy lộc, đẹp xiết bao và tinh khiết xiết bao. Tại sao con người lại muốn làm vẩn đục nó chứ? Bá Nam đã đi làm lúc nào Bồi Thanh không cần biết. Nàng vẫn đứng bất động, tì tay lên cầm, suy nghĩ vẩn vơ. Cứ mỗi lần hiểu thêm về Bá Nam một chút, nàng lại cảm thấy mình bị nhục mạ thêm một chút. Thì ra sự ngăn cách giữa con người với con người nó còn xa vời hơn khoảng cách giữa hai hành tinh. Với Bồi Thanh, nàng cảm thấy yêu cái lặng yên này dù ở bất cứ thời gian và không gian nào. Có điều nàng vẫn luôn luôn bực mình về những luận điệu của chồng. Trong cảnh yên lặng đó, bất thần có tiếng chuông điện thoại reo lên. Bồi Thanh giật mình đến cầm ống nghe. Nàng lẩm bẩm. Chắc là Bá Nam lại có ý gì nữa đây. Tiếng nói đầu dây bên kia vừa trầm vừa nhỏ. Có phải là bà đó không? Tim Bồi Thanh đập mạnh, từng thớ thịt trên châu thân nàng như căn phòng cả lên. Dạ, Bồi Thanh đây. Tôi đang ở trạm điện thoại trước mặt nhà bà. Tôi vừa nhắc thằng Bá Nam lái xe ra. Nói đến đây, tiếng nói bên kia ngưng lại, rõ ràng là để thở. Sau đó lại tiếp tục nói khe khẽ. Tôi có thể gặp cô được không? Bỗng hai tay của Bồi Thanh lạnh buốt hẳn, nàng cắn chặt lấy môi. Tôi đã cố đè nén lại để khỏi đưa cô vào chỗ khó xử. Nhưng mà không được, tôi cần gặp cô, cần gặp ngay giờ phút này. Xe tôi đang đậu trước mặt cổng. Cô chạy ra được chăng? Bồi Thanh không trả lời. Tay nàng bịt chặt lấy đầu ống nói. Thế nào, cô nghe những gì tôi đã nói không hả? Có. Tôi muốn nói chuyện với cô, tôi đợi cô bên ngoài này. Nếu cô không chịu ra thì tôi sẽ đậu xe mãi ở đây. Tiếng điện thoại đầu dây bên kia cúp. Bồi Thanh buông ống nghe xuống. Nàng thẫn thờ suy nghĩ. Chẳng biết tại sao tim ta đập nhanh như thế này. Quái lạ, máu của ta lại như cuồn cuộn chảy. Cớ vì sao ta không đè nén nỗi cảm xúc? Tại làm sao? Linh cảm như có ai đang đứng ở phía sau mình. Bồi Thanh vội quay lại. Quả nhiên, nàng bắt gặp bà Ngô đang nhìn mình có vẻ dò xét. Nhớ nè, vô lấy hộ cho tôi chiếc áo khoác nhanh lên. Bà Ngô vừa chùi tay lên yếm vừa hỏi lại. Cô đi đâu vậy? Tôi đi có gì cần. Tối nay tôi không có ăn cơm nhà. À, nhưng mà... Bà Ngô như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại thôi, lẳng lặng vào phòng lấy áo cho Bồi Thanh. Trong khi ấy, Bồi Thanh trang điểm sơ sài, nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười. khoác chiếc áo gió xong, mở cửa đi ra. Gió thu lạnh lạnh lùa vào nhà. Nàng hít một hơi dài như mang cả niềm vui từ bên ngoài đưa lại. Xe Mộng Hiên đậu trước mặt cổng. Tay vịnh lấy tay lái, mắt luôn luôn nhìn vào kính chiếu hậu. Nhìn thấy nàng, chàng vội mở cửa xe. Hai người nhìn nhau mà không nói một lời. Họ lặng lẽ nhìn nhau như tuồng đã quen biết nhau từ kiếp trước. Mộng Hiên cho xe lăn bánh, bàn tay chàng run run trên tay lái. Xe rời khỏi Đài Bắc hướng về vùng nước ngọt. Vội Thanh đăm chiêu suy nghĩ, mà cũng có thể nàng đang ngắm cảnh ở ven đường. Nàng cũng chẳng buồn hỏi Mộng Hiên đưa đi đâu. Vả lại nàng cũng chẳng dám hỏi đến điều ấy. Lúc bấy giờ mà cảm tội lỗi với niềm vui vu vơ đang đập mạnh bên trong lòng ngực nàng. Gió bên ngoài đập vào cửa kính xe rì rào. Qua khỏi nước ngọt, ven theo xa lộ, xe chạy thẳng. Gió biển càng lúc càng tạt mạnh lùa vào bên trong xe. Bội Thanh rút trong túi áo chiếc khăn quàng cột lên đầu để giữ cho tóc khỏi lòa xòa bật ra đằng sau óc. Gió lạnh càng thổi mạnh, sóng biển đánh vào vách đá, làm tung lên những đám bọt trắng xóa. Xe đổ hẳn lại. Trước mặt Bội Thanh là một bờ tường đá sừng sững, đứng cùng một cửa động, hệt như miệng con cá mập to tướng nhìn ra khỏi ngoài biển khơi. Có lẽ cánh cửa hang đó có từ lâu đời, có từ hàng bao nhiêu ngàn vạn năm về trước. Nơi này là đâu vậy anh? Thạch Môn. Vâng, đây là Thạch Môn. Sở dĩ có cái tên này là do có cái cửa động thiên nhiên mà ra. Chàng dập đầu tàn thuốc, nhìn Bội Thanh đề nghị. Chúng mình xuống xe dạo quanh quẩn chơi một tí nha. Gió biển thổi làm tung vạt áo dưới bên ngoài giạt hẳn về phía sau. Bội Thanh hơi cúi mình xuống để tránh gió. Mộng Hiên bước lại, choàng ngang hông nàng sóng bước. Có thấy rét không? Không, không rét đâu. Cả hai kề vai nhau bước qua cửa động, đứng lên những tảng đá chồng. Gió vù vù thốc tới, mang theo những hạt cát bắn vào da thịt, gây cảm giác vừa rát nhẹ, vừa thấy như bị kiến nhỏ cắn vào da thịt. Xa xa tận ngàn khơi, liền với chân trời, một cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi trên đám sóng nhỏ li ti. Cô ít đi ra bên ngoài lắm à? Nhưng ít khi lắm. Tôi lại thích đi như thế này, nhất lại là đi đến vùng biển. Tôi thích sóng biển đông mà cũng mến cảnh nắng thôn đoài. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi tìm về hướng mặt trời lặn. Nơi đó cảnh thật buồn và thật thơ mộng. Người có tâm sự buồn thỉnh thoảng cũng vọng mắt nhìn cảnh núi non nhạt nhòa với ánh nắng chiều hôm. Anh là người biết sống, còn tôi chưa có cái khả năng như anh được. Rồi khắc có ngày cô phải biết. Bội Thanh hơi rùng mình, nàng có cảm giác như nỗi lo sợ đang len lỏi vào tim mình. Sao tôi sao cô lại run lên thế, bị rét ư? Không, tôi không rét, mà là sợ. Mộng Hiên khẽ đưa tay nâng cầm Bội Thanh lên. Em sợ à? Em sợ gì? Sợ sóng biển hay gió biển sẽ cuốn hút em đi chăng? Nhìn Mộng Hiên bằng đôi mắt mông lung, cất lên giọng nói có vẻ vang lên. Tôi sợ anh. Sợ anh à? Mộng Hiên khẽ cắn lấy vành môi. Đừng sợ em ơi. Em nên nghĩ rằng có một người đã vì em và vì em mà hiểu được thế nào là cuộc đời, thế nào là sự sống. Người đó đâu có gì đáng sợ đâu. Đôi mắt Bội Thanh khẽ chớp, hai giọt lệ long lanh trên đôi khóe mắt bắt đầu từ từ lăn xuống. Tôi biết, nhưng đúng hơn là anh đừng nên đến, cũng như đừng đưa tôi ra chốn này. Mộng Hiên siết chặt tay Bội Thanh, nói như hờn dỗi. Và cũng đừng nên biết đến em phải không? Đừng đến dự buổi dạ hội nhà ông Vân. Và cũng đừng nhận ra em khi đứng trước rạp hát tân sinh, để rồi đưa chúng ta đến một cảnh huống đầy éo le như thế này phải không? Nói đến đây, đôi mắt Mộng Hiên như đảo một vòng trên khuôn mặt ửng hồng của Bội Thanh, và chàng ngừng lại nơi vành môi mọng đỏ. Nơi đó có vết răng hằn lên trên phần da thịt đáng yêu. Chàng cảm thấy như có một luồng điện cuốn hút cả tâm can mình. Tại làm sao lúc nào em cũng thích cắn lên vành môi mình như vậy? Đấy đấy, anh không nói dối. Nơi vành môi dưới của em có vết răng kia kìa. Vừa dứt lời, Mộng Huyên bỗng cúi xuống áp môi mình lên đôi vành môi mỏng đỏ ấy. Bội Thanh vùng vẫy, nàng đẩy Mộng Huyên ra khỏi người mình, thở hổn hển. Đừng có nên làm trái anh. Tôi sợ lắm. Sợ anh à? Đúng vậy, tôi sợ anh, nhưng cũng sợ chính bản thân tôi nữa. Rồi nàng đưa tay ôm lấy lồng ngực mình để dằn cơn xúc động. Hãy để cho tôi được ngủ yên giấc, đừng có lay động tôi phải tỉnh dậy. Hãy để cho nó yên nghỉ vĩnh viễn, không bao giờ thức giấc. Tôi gian anh, trăm ngàn lần gian xin anh. Nếu không để yên, nó sẽ thức dậy. Lúc đó tôi sợ có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu. Em muốn nói đến vấn đề tình cảm, tình cảm riêng tư của em và mối tình của anh hả? Nhưng chính thế nó em là ngọn hỏa diệm sơn chưa hoàn toàn tắt ngắm, thì ắt có ngày nó sẽ nổ tung lên. Tôi không mong muốn vậy. Tôi e rằng nếu nó nổ bùng lên thì nham thạch của nó sẽ đốt cháy chúng mình. Mộng Hiền đưa chân đá thốc những viên đá sỏi bên dưới. Em muốn nói đến những lời dị nghị. Nhưng chính vì lẽ đó, dù sao thì chúng mình cũng không thể đạp lên dư luận mà đi. Chúng ta đâu có thể sống xa rời dư luận được.